Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1044, chương 1057, Hồ Trung Nhật Nguyệt. Canh 1, dịch thu tra xét võng mạc thượng rất nhiều tin tức, đó là về từng cái võ tăng truyền kỳ năng lực giới thiệu. Có thể là đẳng cấp đề thăng nguyên nhân. Lần này dịch thu có thể lựa chọn truyền kỳ thức tỉnh năng lực so với lần thứ nhất nhiều hơn nhiều. Lắm, dịch thu đang lẳng lặng tự hỏi. Trên thực tế hiện tại hắn đủ khả năng lựa chọn năng lực phạm trù thật là rộng lớn. Bởi vì đã từng, dịch thu chủ yếu là vì bù đắp chính mình ngắn bản. Nhưng cho tới bây giờ, hắn ngắn bản đã tại trình độ nhất định thượng lấy được bù đắp hoặc là nói lấy phương thức khác tiến. Hành thay thế, cho nên nói, hiện tại dịch thu có thể bắt đầu cân nhắc một mặt khác vấn đề. Như thế nào xây dựng lên, thay đổi lớn chuẩn bị ưu thế nổi bật khối, lấy cái sừng này độ tiến hành suy nghĩ, hiển nhiên có thể lựa chọn năng lực liền trở nên rất nhiều. Hơn nữa, ở loại tình huống này, rất ít có thể nói có tuyệt đối ưu khuyết chi phân. Chỉ có thể nói, chúng tại thời gian nhất định bên trong đủ khả năng giá trị của sản sinh là có sở ba động. Nói thí dụ như, nếu như dịch thu trực tiếp lựa chọn một cái truyền kỳ chiến đấu kỹ năng. Như vậy hiện tại là hắn có thể đủ đạt được tức thời tính chiến đấu lợi ích thu được. Nhưng ở càng thêm dài dằng dặc trong thời gian, nó có thể giá trị của sản sinh tuy sẽ không suy kiệt. Bất quá thông thường mà nói, cũng chỉ sẽ ở biên độ nhỏ trong lĩnh vực phập phồng. Mà nếu như dịch thu lựa chọn mặt khác một loại, có thể cường hóa hắn học tập hoặc là phát triển tài nghệ. Như vậy ở bên trong thời gian ngắn, nó có thể sinh ra lợi ích thu được là có hạn. Nhưng theo thời gian trôi qua, giá trị của nó hội trở nên càng ngày càng cao. Điểm này, so với phàm vật giai đoạn năng lực lựa chọn tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn sai biệt. Mà trên thực tế, truyền kỳ giai đoạn thời gian quan niệm cùng chủ yếu hoạt động cũng sẽ ở trên trình độ rất lớn tạo thành to lớn độ lệch. Dịch thu sờ lên đầu chọc, vô số linh tính hào quang ở trong ý thức của hắn lóe ra. Hắn nhìn thấy vô số tính khả năng, nhưng hắn vẫn không có tiến hành lựa chọn. Tương lai luôn là ẩn nấp ở bên trong sương mù. Cho dù là vận mạng lực lượng cũng không cách nào giúp cho cỡ nào chuẩn xác phản hồi. Nhưng này không có nghĩa là vận mạng lực lượng sử dụng kế tiếp trở nên vô lực. Nó cuối cùng là một phần của đa nguyên vũ trụ xưa nhất lực lượng nhất. Nó vô pháp chỉ dẫn người sử dụng đi về hướng rõ ràng vận mệnh dòng chảy. Lại có thể từ kia hỗn loạn vận mệnh dâng lên, phát hiện ra nhất thông thả hoặc là sao động con đường. Đột nhiên, dịch thu từ kia linh tính tia chớp bên trong bắt được một cái ý nghĩ. Đó là từ chấn yểm không gian, sở diễn sinh ra một đạo linh quang. Kỳ thật lại nói tiếp, chấn yểm không gian phát triển thao tác phương thức là dùng tại chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng dịch thu sử dụng nó tới tiến hành tu luyện. Đối với cái này loại hợp lại hình năng lực, công dụng của nó kỳ thật cũng không chỉ một, chỉ là với tư cách là cùng vận mệnh chi lực không kém bao nhiêu tài ếch chi lực lệ thuộc. Chấn yểm không gian đối với chiến đấu cường hóa kỳ thật là phi thường cường đại. Chung quy, tài ếch chi lực từ không phải là vì sáng tạo hoặc là thủ hộ mà ra đời lực lượng. Bản chất của nó chính là bất hạnh cùng tai nạn. Trên thực tế, dịch thu cảm thấy dùng nó tới tiến hành tu luyện không tệ. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể đạt được đầy đủ tài ếch chi lực. Theo lúc trước hủy diệt 6 cái vị diện sự kiện, hiện tại dịch thu tài ếch chi lực đã đề thăng làm 17 điểm. Đem chuyển hóa làm thời gian tu luyện, cũng có đại khái mười mấy năm thời gian tu luyện. Bất quá so với vì thế trả giá cao, này mười mấy năm thời gian tu luyện hiển nhiên tới quá mức đắt đỏ. Bởi vì mỗi một chút tài ếch chi lực đạt được đều có nghĩa là một cái vị diện hủy diệt. ít nhất đối với Dịch Thu mà nói là như thế, cho nên hiện tại Dịch Thu cảm thấy có lẽ tìm đến một cái càng thêm thông thường, có thể làm cho hắn nhảy ra vật chất giới thời gian tuyến phương thức tu luyện là không sai. Trên thực tế, Dịch Thu cũng có thể lựa chọn tiến nhập chiến dịch tiến hành tu luyện. Nhưng tựa như đã từng Dịch Thu tiến nhập chiến dịch thời điểm, sẽ xuất hiện liên quan truyền kỳ đẳng cấp hạn chế. Thông thường mà nói, chỉ có vốn có truyền kỳ khái niệm tồn tại chiến dịch bên trong mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, Dịch Thu phương thức tu luyện cũng không luôn là an tĩnh minh tưởng. Nó cũng có thể là hủy thiên diệt cuồng bạo lực lượng. Dịch Thu ý thức tại Tống Võng Sở cung cấp truyền kỳ năng lực liệt biểu list nhanh chóng lướt qua. Vốn có rõ ràng khái niệm, hắn tiến độ trở nên nhanh chóng. Rất nhanh, Dịch Thu liền tìm được một cái có thể cùng chi tướng xứng đôi năng lực. Hồ Trung Nhật Nguyệt, loại hình, truyền kỳ năng lực hạn định thuộc tính. 25 cấp sinh mệnh đẳng cấp cộng thấp nhất siêu phàm cảm giác, siêu phàm trí lực cộng thấp nhất siêu phàm. Thể chất cộng liên quan huyết mạch hạn định chức nghiệp liên quan. Bản thổ liên quan chức nghiệp kỹ năng miêu tả. Đây là nguyên ở cái nào đó siêu phàm văn minh còn sót lại. Nó chịu tải những mất đi đó dấu vết. Nó có đủ thời gian cùng không gian song trọng thuộc tính. Có thể dùng cho buồn ngủ địch, tránh tai hoặc là tiến hành tu luyện. Cụ thể thuộc tính, nhân vật có thể tải một cái tiêu chuẩn động tác, lấy chân thật thân thể tiến nhập đến trong bầu thế giới. Nhân vật có thể tự do lựa chọn từ cái nào đó hữu hình dáng dụng cụ hoặc là lấy cái nào đó không gian với tư cách là trong bầu thế giới chịu tải. Chịu vải vật liên quan thuộc tính sẽ ảnh hưởng ngược lại trong bầu thế giới cụ thể thuộc tính. Cùng người vật tiến nhập thời gian tuyến thời gian lưu tốc sai biệt. Không gian lớn nhỏ, vật chất giới, diễn sinh vị diện số lượng. Xin chú ý, trong bầu thế giới cũng không phải là thuần túy vật chất thế giới diễn sinh. Nó rời rạc tại thế giới chân thật bên ngoài, nhưng nó cũng không phải là bán vị diện, mà là coi là hạn định liên quan vị diện. PS, kiểm tra đo lường đến nhân vật tồn tại liên quan liên động kỹ năng. Vô tận tham ăn, nhân vật tập có thể sẽ đạt được tân liên động thuộc tính. PS, tụ lý càn khôn đài, hồ trung nhật nguyệt dài. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới kỹ năng tin tức, Dịch Thu kỳ thật là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì truyền kỳ năng lực thức tỉnh nhằm vào đối tượng càng nhiều là đối với võ tăng liên quan năng lực, Dịch Thu cũng không hiểu biết vì sao có chứa rõ ràng vật chất giới đặc sắc năng lực, tại sao lại bị dẫn vào đi vào. Bất quá Dịch Thu cảm thấy này có lẽ cùng hắn có một ít quan hệ. Dịch Thu cũng không có tại khởi nguồn của nó phương diện tiến hành quá nhiều suy nghĩ. Này cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì cho tới bây giờ, Dịch Thu cũng bất quá lấy được 2 lần truyền kỳ thức tỉnh. Tại biến chủng Cloud Anchorite đạt tới 8 cấp, Dịch Thu còn có thể đạt được 1 lần truyền kỳ thức tỉnh cơ hội. Về phần về sau tình huống, Dịch Thu tất nhiên không thể hiểu được. Trên thực tế, liền lấy chức nghiệp mà nói, tại 25 cấp về sau cũng sẽ bắt đầu lần lượt xuất hiện tình huống không đồng nhất hạn chế. Ngoại trừ truyền kỳ kinh nghiệm ra, còn sẽ có một ít tân nhu cầu. Hơn nữa đối với một ít chức nghiệp mà nói, không có đặc thù lực lượng hoặc là tình huống phát sinh, nó là vô pháp đột phá 25 cấp. Tại đây một phương diện, biến chủng Cloud Anchorite tựa hồ cũng không có hiển lộ tương ứng hạn chế. Hoặc là nói, đề thăng của nó là tương đối trơn nhẵn. Bất quá Dịch Thu cũng không biết, nếu như không có đầy đủ vị diện hạch tâm hút nhập, sẽ hay không ảnh hưởng biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đạt tới 10 cấp. Đương nhiên, tại biến chủng Cloud Anchorite liên quan trong tư liệu cũng không có liên quan miêu tả. Dịch Thu cảm thấy, này có lẽ cùng cho dù là truyền kỳ chức nghiệp, cũng đều là từng bất đồng cá thể có quan hệ. có lẽ từng cái truyền kỳ nhân vật tiến hành truyền kỳ đẳng cấp đề thăng thời điểm. Sở đối mặt tình huống cùng hạn chế đều có chỗ sai lệch. Dịch Thu nhưng từ suy nghĩ của mình tuôn động, sau đó hắn lựa chọn xác định cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.